Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Câu chuyện về Lục Địa Vexai có thể được coi là chương trình hàng đầu của KMC Media. Những hầm ngục và bãi quái mới bị phát hiện, các thương gia chuyên bán lẻ, những tin đồn về một chủng tộc ẩn hay các thể loại truyền thuyết. Thậm chí họ còn đưa ra thông tin về những người chơi nổi tiếng hay như nhiệm vụ thắng lợi vẻ vang của Wit trên 2C. Gần đây, những tin tức chiến trận ở lục địa trung tâm đã trở nên cực kỳ hot. Khu vực xung quanh đồi Tibet đã bị quân đoàn ma pháp Sysenia chiếm giữ. Yumeipo đã tuyển dụng mercenary để đánh trả. Tuy nhiên sự chênh lệch về sức mạnh là quá lớn. Và cuối cùng họ đã phòng thủ thất bại. Cô xin Hemin này. Tôi nghe nói cô đã thu kiếm được video của trận chiến. Đúng vậy, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại hiện trường để đưa tin nóng về trận chiến trên ngọn đồi vừa diễn ra 2 giờ trước. Và chỉ ít giây nữa thôi, chúng tôi sẽ đưa ra cái nhìn vắn tắt tới mọi người. Các Warrior đã đánh một trận quyết liệt ở ngay phía trước tôi đây và họ đã bị quét sạch. Khán giả yêu thích Magician cũng có thể quan tâm đến nó. Chiến tranh diễn ra ở khắp nơi và những trận đấu quy mô lớn đang xảy ra rất thường xuyên với sự góp mặt của Mercenary hay Soldier. Đây là thời kỳ đánh dấu sự phát triển hay tàn lụi của các Guild. Và cũng thôi thúc sự thức tỉnh của những vị anh hùng đang say ngủ. QXMS đã sở hữu toàn bộ vương quốc Haven, Kouzu, Hoan, nhưng tôi nghe nói một nửa số thành viên của Guild này đã đầu hàng liên minh. Các nai của quân đoàn Iron Blood, Thiết Huyết, Magician thù địch, và một mercenary đơn độc, đã đánh bại một nửa QXMS, khiến họ không thể rút quân, và những người chơi đành phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. QXMS đã nắm trong tay 147 địa phương trên tổng số 169 của Vương quốc Haven. Thế còn 22 phần còn lại, QXMS đã thành lập một liên minh giữa các guild đang chiếm đóng các thành trì ở Vương quốc Haven. Tương quan lực lượng giữa hai bên là rất khác biệt nên hầu như các guild trên không dám làm điều gì dại dột. Những kế hoạch lớn đang được tiến hành nhằm thống nhất hoàn toàn Vương quốc Haven. Lần đầu tiên, có một sự kiện, lên ngôi, diễn ra tại một vương quốc, có vẻ như có rất nhiều người đang tự hỏi về điều đó. Danh tiếng của một tòa thành quan trọng hệt như danh tiếng của một vương quốc vậy. Đây là điều cực kỳ cần thiết để có thể tiến hành ngoại giao và thông thương với những vùng lãnh thổ khác. Danh tiếng của một vương quốc rất quan trọng đối với việc sản xuất lương thực. QXMS đã thực hiện tất cả những sự chuẩn bị cần thiết. Cũng như anh đã đề cập trước đó, các biểu ngữ đã được dâng lên để mời gọi mọi người đến với lục địa trung tâm. Lâu đài Arendo ở thủ đô sẽ mở tiệc hẳn một tuần. Điều kiện tham dự thì sao? QXMS vẫn chưa công khai tên vương quốc mới của họ. Serong, cho báo chí, chỉ có những người chơi hiện tại ở vương quốc Haven mới có thể tham dự. Tôi nghĩ rằng nó sẽ trở thành một địa phương thú vị. Tất cả các guild và người chơi cá nhân của Vương quốc Haven đều có thể tham gia. Sự cạnh tranh giữa người chơi và các guild luôn rất nghiêm trọng. QXMS đã phô trương khả năng của họ vượt qua những guild khác như thế nào. KMC, cũng như tất cả các đài truyền hình có theo dõi về Royal Road đã quyết định quay lại toàn bộ những gì liên quan đến lễ đăng quang của QXMS. Cô có biết ai sẽ lên ngôi không? Dựa theo những tin tức chúng tôi thu thập được, đó là Bát Giây. Bát Giây có chỉ số Fame, Strength và Force, Perfect hay Attack thì đúng hơn. Cao nhất, mới đây, anh đã trở thành vua của một vương quốc. Tôi cho rằng QXMS giờ như hổ mọc thêm cánh rồi. Nắm được quyền cai trị vương quốc Haven, tên tuổi của anh đã vươn tới đỉnh cao, trong cả thực tại lẫn thế giới ảo. Làm thế nào mà QXMS khiến hơn một nửa số guild phải đầu hàng vô điều kiện vậy? Họ từ bỏ thái độ thù địch, và trở thành một phần của QXMS trong khi các guild còn lại chuẩn bị di chuyển đến các vương quốc khác. Nghe đồn rằng đây chỉ là bước khởi đầu của họ trong việc phục hồi danh dự đã mất ở Las Falanges. Trong guild có những người chơi có LV rất cao, nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ có thể đại diện cho guild. Chắc không giống vụ chinh phục vương quốc Haven đâu nhỉ? Nó khác biệt thế nào so với việc các thành viên trong guild tham chiến ở phương xa? Ồ, nó kết thúc trong bế tắc. Ở các vương quốc khác ngoài vương quốc Haven, vẫn còn có những cuộc chiến tranh đang diễn ra. Millidion và các guild ít người hơn khác đã mở rộng phạm vi hoạt động và gia nhập liên minh. Những người chơi cấp cao, hết người này sang người khác đã bỏ qua sự quyến rũ của các guild có uy tín. Sau khi lễ hội kết thúc, bức tượng Advent of the Seven Angels, thất tiên nữ giáng trần, đã được đặt vào phòng trưng bày nghệ thuật và tác phẩm điêu khắc. Bậc thầy điêu khắc Dagram đã chế tác một kho tàng tác phẩm điêu khắc tuyệt vời về lục địa Vexai. Nó thậm chí còn có thể được so sánh ngang hàng với một di vật thánh. Tinh, Advent of the Seven Angels đã được đặt trong trung tâm nghệ thuật của Morata. Các tin tức về tác phẩm điêu khắc này đã làm dư luận dậy sóng và bị lan truyền với tốc độ chóng mặt trong khu vực. Tốc độ phát triển văn hóa của khu vực đã nhanh chóng tăng lên năm. Điều này gây ra tác động to lớn đến sức ảnh hưởng của văn hóa. Do sự hồi sinh của nghệ thuật, sự nổi tiếng của những người tham gia vào các công tác liên quan đến nghệ thuật đã tăng lên. Morata đã trở thành thánh địa đối với những người hoạt động nghệ thuật. Sự nổi tiếng của khu vực đã tăng. Phước lành của các thiên thần đã cải thiện rất nhiều điểm chỉ số và đức tin của các priest và nai. Những người chơi ở Morata đã đổ xô đến trung tâm nghệ thuật để được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật vi diệu này. Tác phẩm này có nguồn gốc từ Las Falanga, tôi thật không thể tin nổi cái tác phẩm phức tạp này lại được chế tác hoàn toàn từ Mithril đấy. Mình sẽ đạt được đến trình độ của Witch chứ? Không ai trong số các Sculptor hiện tại đạt đến trình độ bậc thầy. Lượng khách hàng ngày đến thăm trung tâm nghệ thuật đã tăng gấp 3. Và rõ ràng là người ta đến để chiêm ngưỡng tác phẩm của Dagram. Sau khi những CMT về lợi ích của nó được lan truyền rộng rãi, Quyết tăng lệ phí vào cửa chính thức của trung tâm nghệ thuật lên 5 vàng. Tuy nhiên, với các newbie, cậu chỉ tăng 1 vàng. Nhờ việc trưng bày bức tượng thất tiên nữ giáng trần, số lượng tác phẩm mà trung tâm nghệ thuật Morata sở hữu ngày một tăng. Những người chơi tự thách thức mình với tác phẩm điêu khắc mới và có được những bước đi đầu tiên trên con đường trở thành Sculptor. Và sự cạnh tranh từ các Painter đã giúp các tác phẩm của họ được cải thiện dần. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người chơi phản đối. Bu, đây là chế độ độc tài của lãnh chúa. Trước khi đi săn quái hàng ngày, tôi thường đi đến trung tâm nghệ thuật, nhưng bây giờ tôi phải trả 15 vàng mới được bắp. Trung tâm nghệ thuật Morata, rất quan trọng trong mọi cuộc săn, đó là lý do tại sao họ nên hạ giá, tăng giá vô tội vạ mà không thèm đếm xỉa đến cư dân chút nào. Một số người chơi to giọng phản đối dữ dội ngay lối vào của trung tâm nghệ thuật. Việc các cư dân lợi dụng mọi hành động chống đối hành vi gia tăng giá vé vào cửa trung tâm không bao giờ là một hành động đáng mong muốn. Do đó Wit công bố 3 bản diễn văn dài thườn thượt. Việc tăng giá vé vào cửa đã được tối thiểu hóa. Chúng tôi cần khoản kinh phí này do sự tăng giá nguyên liệu. Đấy là còn chưa đề cập đến phí bảo trì các tác phẩm nghệ thuật và chính bản thân công trình. Cùng một loại logic đáng xấu hổ mà chính phủ sử dụng khi họ tăng chi phí điện, nước và vé tàu điện ngầm, có rất nhiều người phản đối, nhưng những newbie lại đặc biệt yên ắng bởi 4 vàng không phải là quá đắt. Mặt khác, có những người thực sự coi thường những kẻ hay phàn nàn. Tháp ánh sáng và tượng nữ thần Freya đã được cho xem miễn phí. Và vẫn có những người bày tỏ suy nghĩ cảm thông đến các nghệ nhân. Trước khi Wit trở nên nổi tiếng, tình trạng của Class Sculptor đang trở nên tăm tối hơn bao giờ hết. Họ bị lăng mạ khắp mọi nơi, và chỉ có thể ăn thực phẩm có giá bèo nhất hay xin xỏ cơm thừa canh cặn trên hè phố. Dù cố gắng hết sức với các tác phẩm của mình, vẫn chẳng có thị trường nào chịu đền bù xứng đáng với những gì họ bỏ ra. Cuộc chiến, cơm áo gạo tiền, dựa trên class của chính mình. trên thực tế, là những gì hầu hết người chơi dự kiến. Nhưng họ buộc phải bằng mặt mà không bằng lòng với giá vé vào cửa hiện tại của trung tâm. Càng có nhiều tác phẩm tốt hơn xuất hiện tại trung tâm nghệ thuật, thì những người chơi thuộc class không thể chiến đấu. Những người chỉ biết làm việc trong lĩnh vực của họ lại càng nhận được nhiều sự trợ giúp. Sử dụng những chiêu trò đó để tăng giá vé là một cách khai thác thương hiệu của Wiz. Vắt cổ chảy ra nước. Phải người khác thì chắc chắn là tăng giá lên vô cùng rồi. Suy cho cùng thì bạn không thể làm giàu chỉ bằng cách đơn giản là tăng giá thêm một vàng mỗi lần. LV của người chơi tại Morata đang tăng dần. Những người chơi đến từ lục địa trung tâm sẽ sớm quay trở lại săn quái tại đây. Số lượng người chơi vượt qua LV 100 không lâu nữa sẽ tăng lên. Không tăng bất kỳ loại thuế nào. Rồi sau đó đột ngột tăng sẽ chỉ khiến cậu ăn nhiều gạch đá hơn mà thôi. Vào lúc buộc phải thích ứng, bạn sẽ quên đi sự gia tăng đã quy định. Học kỳ 2, Đại học Quốc gia Hàn Quốc. Gió lạnh thổi khá sớm trong khuôn viên trường. Nhìn thoáng qua thì việc công ty Unicorn sắp xếp một chuyến viếng thăm cho lớp thực tế ảo là khá bất thường. Họ lên kế hoạch cho một chuyến viếng thăm tới trụ sở và sẽ mất 3 ngày 2 đêm phải ở lại trường. Tất cả các sinh viên đại học đều đã nghĩ về công ty của riêng mình. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ đều muốn làm việc trong công ty có doanh thu và sức sáng tạo lớn nhất thế giới chỉ sau 3 năm đầu thành lập. Sinh viên từ lớp thực tế ảo của Đại học Quốc gia Hàn Quốc và các trường đại học khác đã được mời tới. Mình không chờ được đến lúc tận mắt chiêm ngưỡng công ty nữa rồi. Chúng ta phải ở lại đây 2 đêm và 3 ngày cơ à? Tớ đang tự hỏi nếu công ty thực sự tuyệt vời như họ nói đó thì sao nhỉ? Để tránh khỏi sự soi mói của các phương tiện truyền thông, các sinh viên đã được sàng lọc kỹ lưỡng và sự mong chờ của họ ngày một tăng. Tất nhiên, cái giá phải trả cho chuyến đi đến trụ sở của Unicorn là không nhỏ. Nó khiến cho những người chơi Royal Road phải nghỉ. Cây cuốc, Lee Win nghĩ chuyến viếng thăm này thật là phù phiếm. Vâng, và nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong phạm vi của cuộc thi tuyển, bạn sẽ có đủ điều kiện để được nhận vào làm việc. Cuộc thi tuyển dành cho các sinh viên để được đưa vào trường cấp 2 MIU còn khó hơn. Rõ ràng là nếu được tuyển vào công ty này thì đúng là tự hào phải biết. Nó không có nghĩa là công ty Unicorn có đầy đủ môi trường thuận lợi cho những tiến sĩ tài năng nhất. Nhưng chỉ tuyển dụng các ứng viên tầm thường, cậu không hề có ý định tham gia cái lớp thực tế ảo này sau khi tốt nghiệp cấp 3 và phải động tay động chân vào vô số những công việc khác nhau. Vì nơi này đang đông kín nhân viên đến từ chuyến ghé thăm, nên thông tin về cơ hội việc làm nhanh chóng được mọi người truyền tai nhau. Tâm trạng của Lee Win đang đi xuống vì cái lịch trình này. Phải rời xa Royal Road trong 2 đêm và 3 ngày là một sự mất mát lớn về tài chính. Tuy nhiên, cảm giác này cũng chưa là cái đinh gì khi so sánh phương Bắc với lục địa Avexire đang bị tai ương bao phủ. Có nhiều việc cần đích thân lãnh chúa của Morata phải để mắt đến. Có hàng tá thứ cần phải thay đổi để theo kịp với thời đại. Tiện đây tôi cũng nói luôn, chuyến đi thực tế 3 ngày và 2 đêm này rất quan trọng trong chương trình học của chúng ta. Chấm, đây là chế độ chiếm hữu nô lệ. Lee Win đột ngột giơ tay lên ngay sau khi bài giảng kết thúc. Sinh viên Lee Win, em có gì muốn hỏi hả? Giáo sư Ju Yong-hun đang hết sức kinh ngạc bởi Lee Win chưa bao giờ đặt câu hỏi trên lớp. Ở nhà em bận rộn lắm. Vậy nên em không tham gia chuyến đi thực tế này có được không ạ? Cậu không thể chịu được cảnh phải rơi rớt một đồng xu nào. Lee Win nhanh chóng đưa ra hàng loạt lý do như những nhu cầu xã hội và các lịch trình khác cậu phải làm. Ngoại lệ chỉ có thể là ngoại lệ ở lần đầu tiên. Rồi lần thứ hai, nhưng giờ đây, có cảm giác như cậu là một nghi phạm bị truy nã. Người giảng viên trả lời đầy mạnh mẽ. Cậu không thể bỏ qua chuyến đi thực tế này được. Thực sự quan trọng lắm thầy ơi. Em có những chuyện cá nhân cần phải giải quyết. Đi thực tế cũng là một bài học. Nếu không tham gia thì cậu sẽ phải học bổ sung vào kỳ nghỉ hè. Cuối cùng, Lee Win phải tham gia chuyến đi một cách miễn cưỡng. các sinh viên của trường Đại học QG Hàn Quốc di chuyển bằng xe buýt và dừng lại phía trước một tòa nhà cao tầng, trụ sở chính của Unicorn. Có những sinh viên từ các trường đại học khác đã đến từ rất sớm. Công ty Unicorn cho phép tổng số 230 sinh viên tham gia chuyến đi thực tế này. Lee Win ngước lên nhìn tòa nhà trụ sở chính của công ty Unicorn khi vừa xuống xe bus. Đã từ rất lâu rồi. Lần cuối cùng cậu đến đây là khi nhân vật của cậu leo lên đỉnh của Hall of Fame. Cậu đến nhận tiền kiếm được nhờ các chương trình khuyến mãi và quảng cáo. Unicorn đã nhận biết rõ rằng Lee Win giỏi giang thế nào. Sắc như dao cào, một công ty làm ăn lương thiện mà lỗi hẹn trả tiền thì tốt nhất là đừng bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cái cân của công lý. Nói tóm lại cứ có tiền thì công ty nào cũng hết ý. Nhân viên tiếp tân gặp gỡ các sinh viên. Họ quay lại nhìn và thấy một số phòng ban tại trụ sở chính. Những nhân viên được phép có những cuộc gặp gỡ vui vẻ hay những cuộc trò chuyện về quan điểm tuyệt vời của họ về thế giới. Ngoài ra, còn có những tiện ích đặc biệt khác. Một rạp hát, một trung tâm thể hình, một hồ bơi, một rạp chiếu phim, và tất nhiên là có cả phòng game chơi Royal Road nữa. Các nhân viên tiếp tân nữ dẫn họ đến nhà hàng và cho biết. Bạn có thể tạo ra những món ăn tuyệt vời ở đây nhờ các nguyên liệu tươi đã được sơ chế sẵn bởi các đầu bếp chuyên nghiệp của chúng tôi. Quán cà phê thì chẳng khác nào trong một khách sạn 5 sao. Nhân viên có được nghỉ thai sản không ạ? Một sinh viên nữ nói lên nỗi e ngại của mình. Rất có thể việc lập gia đình và nuôi dạy trẻ nhỏ là một vấn đề đối với công ty. Một năm chỉ được một lần thôi, nhưng có một luật bất thành văn, kỳ nghỉ chỉ là một khoản thưởng nho nhỏ thôi. Khi sinh con, bạn sẽ nhận được một năm lương. Thời gian nghỉ thai sản một năm thực sự rất rộng rãi. Họ cũng dành tặng trẻ con một quỹ học bổng có giá trị 40 ngày lương. Sự khác biệt về điều kiện làm việc giữa Yellowy trong Royal Road và nhân viên ở đây giống như trời với vực vậy. Ở đây thức ăn rất hợp khẩu vị và họ còn được chăm sóc cẩn thận nữa. Sang Jun Choi hỏi nhân viên tiếp tân nữ về những thông tin việc làm hữu ích khác. Lương của một nhân viên Unicorn mới là bao nhiêu? Tất cả sự chú ý của các sinh viên đều được đặt hết lên nhân viên đó. Điều này phụ thuộc vào phòng ban bạn làm việc. Theo chính sách của công ty, mức lương cụ thể không được tiết lộ cho người ngoài. Tuy nhiên, các khoản thưởng cố định và thưởng doanh thu phải nói là quá. Cuối cùng, thông tin quan trọng nhất, mức lương trung bình không được tiết lộ, nhưng các sinh viên đã biết từ các thông tin đại chúng rằng nhân viên mới của Unicorn được trả lương bằng tiền tấn. Ngoài tất cả các phúc lợi công ty cung cấp cho nhân viên, vẫn còn những khoản tiền thưởng lên tới con số thiên văn từ các hoạt động kinh doanh khác. Miễn là bạn đủ điều kiện họ sẽ trả cho bạn rất nhiều tiền. Lee Win còn có bằng chứng rõ ràng hơn. Theo hợp đồng trong Hall of Fame, công ty Unicorn sẽ gửi biếu cậu 4 cân xương sườn và một giỏ hoa quả mỗi dịp lễ Tết. Người Hàn thường tặng nhau thịt và xương sườn vào các dịp quan trọng. Các hộp quà được đóng gói riêng và giá trị ghi trong biên lai cho thấy Unicorn đã chi rất nhiều cho các gói quà tặng. Nếu nói về vấn đề tiền bạc, công ty đã chi bao nhiêu tiền cho giấy vệ sinh trong vô số WC đặt trong tòa nhà vậy? Một công ty tầm cỡ thế giới luôn tạo ra sự khác biệt. Có thể nói họ rất quan tâm đến nhân viên của mình. Lần cuối cùng khi có mặt ở đây, cậu đã gặp Yoon Soo Jang. Hiện tại thì Lee Win không thể gặp riêng ông bởi ông đang dành hết sức mình cho một dự án dài hơi của công ty. Không nhân viên nào nhận ra Lee Win, ngày đầu tiên ở trụ sở Unicorn kết thúc như vậy đó. Ngày hôm sau, họ lên kế hoạch đến thăm các nhà máy và phòng thí nghiệm. Các sinh viên của Đại học Quốc gia Hàn Quốc được đưa đến một khu nghỉ dưỡng giống như khách sạn với bữa tối và những căn phòng đầy đủ tiện nghi. Ngày hôm sau, họ cũng chạy theo một thời khóa biểu cố định. Như thể đây là chuyến tham quan của trường với hướng dẫn viên là các nhân viên của công ty và cứ thế di chuyển theo lời. Họ, đây là nhà máy sản xuất hệ thống lõi của hộp đăng nhập. 8 robot lắp ráp và kiểm tra cùng lúc. Nó có thể đi lại, diễn tả những yêu cầu cơ bản và có thể di chuyển trang thiết bị. Con robot được cài đặt nhiều bộ vi xử lý là sản phẩm của Nốt, một công ty con của Unicorn. Công ty có một danh sách sản phẩm rộng lớn. Robot của họ thường được sử dụng để dẫn đường cho người mù, robot thiết kế cho việc dọn dẹp, hay robot công nghiệp thái thịt cho công ty cá. Quy mô của công ty quả thật là đồ sộ. Mạng lưới doanh thu của công ty khổng lồ đến nỗi doanh thu của 2 hay 3 công ty kết hợp lại cũng không thể là đối thủ của họ. Lee Win ghét những hãng kinh doanh này. Đây là đối thủ ghê gớm nhất của mình. Khi bạn làm việc ở một địa điểm xây dựng, bạn sẽ biết robot góp phần to tát thế nào. Chúng thay thế con người mang những vật liệu nặng, lau rửa cửa kính của những tòa nhà cao tầng, hay bất cứ lĩnh vực nguy hiểm nào. Mặc dù chỉ là những công ty con của Unicorn, chúng vẫn thu về những khoản lợi nhuận hàng tháng khổng lồ. Thực tế, 9 năm trước khi hộp đăng nhập Royal Road được ra mắt, chi phí sản xuất hộp đăng nhập là rất lớn và với chi phí lớn như thế, họ không thu được chút lợi nhuận nào. Nhưng công nghệ điều khiển cao cấp của Unicorn đã được phát triển sâu hơn. Giờ đây, Unicorn có vô số nhãn hiệu trong hàng loạt lĩnh vực như điện tử, máy móc, hóa chất, ngân hàng, và bán lẻ, với một hệ thống thực tế ảo hoàn hảo và những hành động tích cực trong việc phát triển công ty. Mọi thứ nằm trong quyền kiểm soát của Hoàng đế. Lee Win chỉ có thể thở dài. Cuối cùng, công ty cố gắng khoe khoang tên tuổi của mình. Bằng cách này, 3 ngày 2 đêm miễn cưỡng trôi đi. Tất cả vì lợi ích của công ty. Tham gia một chuyến đi thực tế có hướng dẫn. Cậu không được phép đi chơi. Và điều này chẳng có hiệu lực gì với cậu. Cô nhân viên tiếp tân đã làm việc hết sức chăm chỉ. Bản hướng dẫn của Unicorn được chi tiết hóa hết từng phòng. Nhưng chỉ là người bên ngoài không thể nhìn thấy niềm tự hào của cô. Nhà máy và trung tâm nghiên cứu ở ngay gần họ. Trụ sở nghiên cứu có một căn biệt thự hướng về phía biển chỉ cách một vài bước chân từ văn phòng tổng kiêm phòng thí nghiệm của họ. Mặc dù phòng ốc khá nhỏ, nhưng các vật dụng đa dạng lại tốt. Wow, ước gì tôi được làm việc ở một nơi tốt thế này. Nếu nhìn lướt qua chiếc xe hơi sang trọng đỗ trong bãi xe, bạn có thể đại khái ước lượng được địa vị xã hội của những nhà nghiên cứu. Thật không may, trụ sở không tiết lộ những gì đang diễn ra bên trong. Thậm chí cả nhân viên của trụ sở nghiên cứu cũng không dễ dàng đi lại vì sau khi hết giờ làm việc trụ sở sẽ đóng cửa. Các bạn được chào đón ở lại tại khách sạn mà Unicorn đã đưa các bạn đến khi các bạn vào thành phố. Sau bữa tối, các bạn được tự do nghỉ ngơi. Hãy tận hưởng thời gian rảnh rỗi. Khi tôi đến đây, không khí hồi hộp như một cuộc đi chơi của trường. Một đám con trai trạc tuổi nhau body chuẩn tập hợp ở đây. 12, 12. Tất cả gái trường khác hẹn hò với trai trường chúng ta. Cho nên, tôi lúc nào cũng là kẻ thừa thãi. Các sinh viên của Đại học Quốc gia Hàn Quốc cùng nhau ra ngoài với nhóm người của trường khác và vẫn ở bên ngoài hẹn hò. Lee Win thấy mệt mỏi vì thế cậu về đi ngủ sớm trong khách sạn. Sáng sớm ngày hôm sau, Lee Win thức dậy sớm để tập thể dục theo thói quen. Không khí không tệ lắm, cây cối làm không khí trong lành hơn. Có thể nhìn thấy các nhà nghiên cứu và nhân viên nghỉ ngơi thư giãn vào buổi sáng bằng việc sử dụng những dụng cụ tập thể dục. Cũng có nhiều nhà khoa học đến từ những vùng biển xung quanh. Lee Win chú ý đến một người đàn ông lớn tuổi trong lúc chạy bộ nhẹ nhàng quanh khách sạn. Ông ta đang ngồi một mình trên một chiếc ghế băng. Lee Win lại gần người đàn ông. Ông đang làm gì thế? Đi vòng vòng thôi. Trông ông có vẻ là một người đàn ông lớn tuổi tẻ nhạt. Ông đợi ai sớm thế này? Tôi chẳng có gì để nói cả. Vì thế hãy đi đi. Lee Win đã trải nghiệm đủ để thấy rằng người đàn ông này đang đau khổ. Và vì tính tự trọng của đàn ông mà ông ta vẫn cứ cố chấp và từ chối nói chuyện với người khác. Tôi đang đi thể dục buổi sáng nhưng liệu tôi có thể chơi cùng ông một lúc không? Đừng có tào lao. Xéo đi, có chuyện gì xấu xảy ra với ông hay gì đó à? Chấm, đừng có ngồi. Li Win ngồi cạnh ông ta trên chiếc ghế băng. Có một cảm giác nguy hiểm đến từ người đàn ông, nhưng trong khoảnh khắc ngắn nó trở thành sự cô độc của nỗi mong mỏi nói chuyện với ai đó. Cả hai rơi vào trầm mặc một hồi. Ông có con không? Chồng ông rất cô đơn. Tôi phải làm gì để cậu biến mất hả? Cả hai ngồi yên suy nghĩ. Người đàn ông lớn tuổi thay đổi vị trí ngồi trên ghế. Ông né tránh Li Win một lúc lâu. Chỉ còn vài chiếc lá lưu lại trên cây. Tuy nhiên lá vẫn tiếp tục dần dần rụng xuống. Họ nhìn những thứ xung quanh rất lâu. Danh tính của người đàn ông lớn tuổi là một nhà khoa học sống ở trong lâu đài mang phong cách riêng của mình và chế giễu cả nhân loại. Ông là Yêu Biêng, Jun, chấm, ông nhận ra gương mặt của Li Win thông qua nữ thần Vexai. Ông nhận ra sự thật này trước khi cậu ngồi xuống cạnh ông. Chỉ là ông vờ như không biết. Yêu Biêng, Jun biết cậu là người chơi duy nhất trong số người chơi mà ông nhớ là mình đã quan sát. Chỉ có Yêu Biêng, Jun biết sự thật về mục đích cuối cùng trong kế hoạch riêng của cậu. Cuối cùng, Yêu Biêng, Jun là người nói trước. Đời là gì, Yêu Biêng, Jun ăn mặc bộ quần áo đơn giản giống như những gì mà những người công nhân ở trụ sở thường mặc. Đó là một bộ đồ cải trang. Số người biết được danh tính thật sự của ông ở Unicorn chỉ đếm được trên đầu ngón tay và thường giới hạn trong mấy ông giám đốc điều hành và vài nhà khoa học. Li Win chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được danh tính thật của Yêu Biêng. Jun, cậu nghĩ đây là cơ hội tốt để đặt câu hỏi. Li Win cố gắng nghĩ vài câu trả lời sâu sắc để nói với người đàn ông. Yêu Biêng, Jun nhận ra sự thật này, ông nói. Thư giãn đi, hãy nói với tôi những gì cậu nghĩ thôi. Li Win trả lời khá đơn giản. Tôi không biết, tôi chỉ sống, để ăn, tồn tại, và kiếm tiền. Li Win đưa ra câu trả lời mà Yêu Biêng. Jun mong đợi, đó là một câu trả lời đơn giản mà rõ ràng vô cùng. Cảm xúc giống như lá rụng mùa thu. Cậu có cảm thấy mùa đông giá lạnh đến là để quét sạch những chiếc lá khỏi cây không? Thu và đông đều lạnh, vì vậy tôi chắc chắn phải mặc quần áo dày. Cả xịp tốt nữa, những gã trẻ trâu thì không mặc xịp vì thời trang khuyên bọn chúng chẳng nên mặc cái quái gì cả. Sống ấm áp là tốt nhất. Cậu nghĩ thứ gì quan trọng nhất trong cuộc sống? Li Win không cần nghĩ đến lần thứ hai. Tiền, vì tiền sao? Chả lẽ danh dự, bạn bè, gia đình không quan trọng? Có phải danh dự là cái thứ vấy bùn lên người tôi bằng những điều người khác nghĩ là quan trọng không? Ông thậm chí còn cần tiền để duy trì một tình bạn đấy. Ông phải chăm sóc cho gia đình mình. Sẽ có rất nhiều lúc ông không có tiền. Ông sẽ không thể chăm sóc họ. Tiền cần thiết để giữ mọi thứ đúng trật tự. Như thế ông còn có một chỗ mà ngả lưng. Yêu Biêng, Jun chậm chậm gật đầu. Tôi không biết lại có nhiều người chỉ nghĩ đến tiền. Đã không còn gì để nói nữa nhưng Li Win cứ tiếp tục ngồi trên ghế. Từng chút một, lượng người đi qua họ ngày càng tăng. Chẳng câu chuyện nào có thể khiến Li Win bỏ bữa sáng vì vậy cậu đứng dậy khỏi ghế. Ở đây lạnh lắm ông bạn già, ông nên rời khỏi chỗ này sớm đi, não tôi sẽ nói cho tôi biết đi hay không đi. Khi Li Win bước được vài bước về hướng khách sạn, cậu ngoái lại, đây cầm lấy mà uống cacao nóng. Sau đó cậu lấy ra 200 won và đặt nó vào tay Yêu Biêng. Jun, Yêu Biêng, Jun vẫn giữ im lặng bởi vì đây là lần đầu tiên ông được đối xử như vậy. Ông không biết rằng có một cuộc nghiên cứu thực tập đã được lên lịch cho sinh viên đến từ Đại học Quốc gia Hàn Quốc. Và Li Win cũng nằm trong nhóm đó. Nếu cậu không dậy sớm tập thể dục, họ có lẽ đã không gặp nhau. Tập đoàn Unicorn đã tồn tại và đứng sừng sững trong hàng thập kỷ qua. Nhưng bên dưới vóc dáng xương xẩu của Yêu Biêng, Jun, có vẻ như một sự đồng cảm đang tuôn chảy. Ha ha, thật không thể tin được. Ông cảm thấy sự lạnh giá mà chưa ai từng cảm thấy. Các nhà khoa học biết đến ông trên cương vị tổng giám đốc của Unicorn đều sợ nhìn thẳng mặt ông. Nhưng Li Win đã đưa ông một đồng xu và đối xử với ông như một ông lão nghèo khổ. Lần cuối cùng mình uống thứ gì đó từ máy bán nước tự động là hơn 20 năm trước. Yêu biêng, Jun đột nhiên mong muốn mãnh liệt được uống một cốc cacao. Ông thấy một máy bán nước tự động và nhìn vào bên trong xem thì thấy giá một cốc cacao là 300 won. Sau chuyến đi thực tế kéo dài 3 ngày 2 đêm, Lee Win đã trở về nhà. Cuối cùng cũng đến cuối tuần, một nụ cười tươi rói vẽ lên trên miệng cậu. Cậu giặt đồ và rửa bát sau đó bật máy tính lên. Tiến thẳng về phía trước trong chuyến hành quân cuối cùng của sự tham lam. Cả Gil phải tiến lên bởi họ đã bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh kéo họ tới lục địa trung tâm. Những huyền thoại trong Royal Road được tạo ra từ những cuộc xung đột bất tận và rất nhiều những chương trình đặc biệt về họ đang được truyền hình. Trực tiếp, có vẻ như một cuộc chiến tranh hỗn loạn đang diễn ra trên lục địa trung tâm. Thay vì video đi săn hay nhiệm vụ, giờ đây, trên Hall of Fame chỉ toàn những video về cuộc chiến tranh. Lee Win xem hai video, mỗi cái xem một quãng ngắn, một đội quân hỗn tạp ồ ạt tấn công vào pháo đài như sóng trào. Bánh xe của vũ khí công thành lăn tròn đưa chúng tiến đến gần pháo đài. Lúc này, những lính phòng thủ kháng cự quyết liệt bằng hỏa tiễn và niệm chú. Mặc dù một vài người đã cố gắng anh dũng bảo vệ và ngăn chặn những kẻ xâm lăng nhưng hầu hết đã ngả về ghiêu của kẻ thù. Đó là bởi vì họ sẽ không chiến đấu trừ khi chắc rằng mình thắng. Sự thật là họ đã chuẩn bị trước một lối thoát lâu dài. Chúng ta phải đi đâu để thoát khỏi chiến tranh đây? Các merchant từ vùng Modrun xin hãy cẩn thận. Những đội quân đã mất nguồn viện trợ bắt đầu tấn công bất ngờ vào các tuyến đường giao thương. Mặc dù đã tăng cường quyền kiểm soát các hầm ngục, giá để vào hầm ngục ở lục địa trung tâm vẫn tiếp tục tăng. Anh không biết sao, giá đã tăng gấp đôi. Bảng thông báo xôn xao với thông tin về cuộc chiến tranh. Cũng có rất nhiều thông báo tuyển người nữa. Những ai luôn mơ ước chiến đấu và vinh quang. Hãy tham gia guild bên. Chúng tôi hứa đãi ngộ phù hợp với level của bạn. Chúng tôi giao dịch với người chơi không thuộc bất cứ guild nào. Khi những người chơi cấp cao gia nhập, chúng tôi sẽ cung cấp trang bị phù hợp cho các bạn. Giá vũ khí và áo giáp ở lục địa trung tâm nhảy lên gấp đôi giá gốc. Và giá những trang bị liên quan đến chiến tranh khác cũng tăng cao ngất. Với những merchant buôn vũ khí, một chợ vàng đã được mở. Đó cũng là thiên đường cho blacksmith, thợ rèn, và tailor, thợ may. Mặt khác, có rất nhiều trường hợp các merchant bị guild khác tấn công bất ngờ và không thể vận chuyển vật tư. Lee Win đăng nhập vào cộng đồng Dark Gamer, bảng yêu cầu đầy các yêu cầu tuyển lính đánh thuê giúp đỡ ở chiến trường. Trên bảng tin bạn có thể tìm thấy tình hình chiến trận của từng vùng và sức mạnh của từng guild. Trong lục địa trung tâm có rất nhiều thành trì, thị trấn và pháo đài bị các guild chiếm giữ. Dù những guild danh tiếng rất mạnh mẽ, nhưng cái bọn được gọi là guild dễ, chúng đó lại áp đảo về số lượng quân. Mỗi guild sẽ có tối thiểu một, hai người chơi cấp cao, và một vài guild nhỏ chỉ có toàn những người chơi cấp cao. Những người không thuộc guild nào tập hợp lại với nhau hình thành guild và chống cự lại quy mô của cuộc đại chiến đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Tiêu đề, cái kết của chiến tranh trên lục địa trung tâm. Tiêu đề, mối liên hệ giữa tất cả các guild. Tiêu đề, thông tin tối mật, cuộc chiến với Haven vẫn chưa chấm dứt. Mặc dù có nhiều chuyện đáng đọc, nhưng Lee Win không nghĩ là có chuyện nào phù hợp lúc này. Giá item đang tăng, bạn phải nắm lấy cơ hội này để kiếm tiền. Có nhiều người tìm lính đánh thuê nhưng không nhiều ứng cử viên cho lắm. Các Dark Gamer sử dụng item để khám phá những hầm ngục chưa ai biết tới và đi săn trong sự kích thích. Điều này khiến việc tham gia chiến tranh không thực tế chút nào. Chẳng ích gì khi chết chỉ để bị guild bỏ rơi và phản bội. Tuy nhiên, level, skill và trang bị thì có thể dựa vào được vì nó là của riêng bạn. Nhiều người muốn thuê Lee Win làm lính đánh thuê cho mình nhưng cậu không có hứng thú bởi vì họ chỉ muốn lợi dụng cậu. Mình phải đi tới đỉnh Depcourt ngay. Cách chương.